Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Nhật Nguyệt Khâu Xích Hỏa Hàn Thiên. Vạn Nghiêu Khâu Si Vưu Lực Hí, Hai Long Câu chạy vội, phía trước đại hà cong nhiễu, bỗng nhiên bốn phía sương mù lóe sáng, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên xâm nhập trong sương mù, bốn phía hết thảy đều không thể gặp. Lại là thanh âm gì cũng không có, linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, hai người bọn họ vào sương mù, mà ở phía ngoài, thuyền đá thượng thấy rõ ràng, Trúc Ngưng tâm kinh ngạc, gặp ba người hai kỵ đến cửa sông, chợt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bốc hơi tựa như, bọn hắn vào trận pháp, Lý Thanh Hà mở miệng, mà liền tại lúc này. Các nàng đồng dạng tiến nhập cửa ải thứ hai bên trong. Tam tam chi ải, dù cho cùng qua một quan, cửa ải tiếp theo cũng sẽ có khác biệt. Cũng không phải là đi cùng một cái lộ liền có thể nhập cùng một cửa ải bên trong. Phía trước một tòa gò đất lớn hiện ra, đột ngột xuất hiện tại giữa tầm mắt. Tại gò đất lớn phía trên, hữu một vòng mặt trời lăng không. Tản mát ra hừng hực ánh sáng và nhiệt độ, đồi núi lên núi thạch tọa lạc, cát bụi đầy trời, hữu lửa cháy bừng bừng đốt cháy không dứt. Nhật Nguyệt Khâu, xuất khiếu thần nhân bừng tỉnh, đông đảo kiếm tu đi vào, mà lúc này trên bầu trời, cái kia mặt trời bỗng nhiên trừ khử, nhưng lại biến thành một vòng ngân nguyệt, nương theo lấy Nhật Nguyệt luân chuyển. Nguyên bản liệt hỏa biến thành hàn băng, bầu trời hạ xuống tuyết lớn, chấn phong vạn dặm đại mạc, một đạo to lớn thiên âm vang lên, tại nơi này giới bên trong vang vọng, bản tôn là Nhật Nguyệt đạo nhân, là nơi đây thủ quan người, nơi đây là Nhật Nguyệt Khâu, ban ngày liệt hỏa ngày đó, màn đêm gió lạnh tuyết lớn, nhiên huyễn bên trong hữu thật, thật bên trong hữu huyễn. Là thật sự là huyễn, không thể vọng kết luận. Bạch Vụ Sơn các vị, Trường Hồng kiếm mặc dù lợi, nhưng lại chém không đứt liệt hỏa a. Thoại âm rơi xuống, trước mắt một vòng mặt trời lại lần nữa hiện ra, mà đồng thời, so trước đó hừng hực mấy lần liệt diễm bỗng nhiên tràn ngập tới. Hóa thành hỏa long hỏa xa, ngàn vạn liệt diễm che kín bầu trời, muốn nuốt giết đám người. Kết kiếm trận, ngoặc kép, sương mù đầy trời không tiêu tan, trời tiếp vân đào, bốn phía mông muội không thấy cuồn cuộn quang huy, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên, Tương Ánh Hồng bước vào trong đó, chỉ nghe thổ âm thanh ù ù, phía trước hình như có địa long xoay người, thế là ghìm chặt dây cương, để cho hai thớt long câu dừng bước, một tôn cao lớn như là ma thần cái bóng xuất hiện. Hắn đạp ở một mảnh gò đất lớn bên trên, bốn phía sương mù chậm rãi tách rời, một mảnh nổi lên hóa thành trời, một mảnh chìm xuống hóa thành địa, mà này trời không phải cao thiên, nơi đây không phải đại địa, chỉ là đem giữa thiên địa hóa thành vân vụ lưỡng phân chi giới. Trên dưới đều là mây khói hàn vụ, cái kia thanh thiên lớn tận, chỉ gặp một thanh đại phủ vạch phá bầu trời. Tựa như khai thiên tích địa, càn khôn lại tố, cái kia xuất hiện đồ vật lại là cái đầu trâu. Hắn người khoác xích kim hắc yến giáp, cái kia giáp bên trên khắc đầy hung thú đầu lâu hoa vân án. Phần eo dây dưa một cây tráng kiện dây gai, nút cài song hoàn, mảnh che tay thượng rủ xuống 18 vòng vòng vàng, một bên đều có 9 cái. Trên đỉnh đầu mang theo 10 cái xích hồng huyết vũ làm thành mũ miện. Hai bên hữu ngũ hoa biện rủ xuống. Một bên đều có 9. Hai bên cùng cũng 18 cây. Trên đỉnh đầu sừng trâu 4 cái. Tráng kiện vô cùng. Hai con người đen như mực. Trong đó một chút trắng bạc tô điểm. Cùng nhân tộc bách thú không khác. Phía sau dắt 3 cây đại kỳ. Phía bên phải nhất kỳ thượng viết 4 chữ lớn, Bích Thục Sơn Thanh, bên trái nhất kỳ thượng viết 4 chữ lớn, Tuyết Khe Đá Lởm Chởm, trong đó nhất kỳ thượng viết 4 chữ lớn, Vân Thủy Thiên Bình, tay phải hắn cầm búa, cái kia búa dài 3 trượng 3, đoạn trước một tôn mũi thương phun ra, cùng lưỡi búa kêu gọi kết nối với nhau, lấp lóe hàn quang. Lý Tịch tồn tại quan sát đến tôn này quái vật một nháy mắt, trong nội tâm liền hiển hóa ra hắn bộ dáng, nhìn điệu bộ này, không khỏi kinh lên tiếng đến, Ngưu Ma Vương. Cái kia Ngưu Ma cầm cự phủ dậm chân, được không bao xa, phía sau hắn liền hữu bụi mù dơ lên, cùng đất sương mù hô ứng, thế là vô số thần Ngưu hiện ra. Cái kia trong đó đều là Ngưu Ma bộ dáng, vào ải người tiến lên, bản tôn là ỷ Đế Sơn, Sóc Huyền Tông, Tam Tam Chi cửa ải vạn Ngưu khâu thủ quan người Ngô Ngưu. Cái kia Ngưu Ma Vương đem đại phủ hướng trên mặt đất một chủ, thoáng chốc toàn bộ đại địa đều lung lay ba lắc. Diệp Duyên nhìn líu lưỡi, đối Lý Tịch Trần nói, cái này Ngưu Ma Vương cánh tay vung lên, sợ là hữu trăm vạn cân thần lực, chỉ là tùy ý vừa để xuống cự phủ liền để cho đại địa run rẩy, chuyện này quá đáng sợ. Vạn Ngưu Khâu cũng đừng nói là muốn cùng hắn so lực lượng, cái này vô luận như thế nào cũng không thể so qua a. Ba người tiến lên, cái kia tự xưng Ngô Ngưu Ngưu Ma Vương nhìn mấy người, gật gật đầu, Cầu Long sự tình ta đã biết, ngươi cưỡi hắc mã đạo sĩ, ngươi chính là ba bái lui giang hà tiểu tử. Lý Tịch Trần tiến lên, chắp tay một cái, chính là vãn bối, hai người các ngươi pháp lực bị phong, tới đây sợ là vì cầu thu hồi hồng đan đi. Cư Cầu Long lời nói, phong hai người các ngươi pháp lực cái kia đạo tu, cảnh giới cao tuyệt, pháp lực hùng hồn không thua Cầu Long tên kia. Nếu như là dạng này, vậy ta cũng vô pháp thay các ngươi phá giải phong ấn, mà lại cái này không hợp quy củ. Nhưng mà, Ngưu Ma cười ha hà, các ngươi mong muốn trở về Hồng Đan, ngay tại ta chỗ này, Tam Tam Chi ải, cửa thứ nhất là vì khảo thí người đến thực lực, cửa ải thứ hai phía sau qua ải mới có bảo vật lấy. Nếu như là cửa thứ nhất đều không được đi qua, còn muốn mạnh mẽ xông tới, đó chính là tự tìm đường chết. Tiên cửa ải vô tình, làm ngươi mắt bên trong trông thấy xích huyết hồng phong thời điểm, hồn phách từ xa rời lại còn không tự biết, chỉ một lát sau chân linh liền trở về nhập U Minh Hải đi. Ngô Ngưu thanh âm chấn động thiên địa, mà đến tận đây lúc, ba người vừa rồi bừng tỉnh, nhất là Tương Ánh Hồng, cuối cùng biết được Dương Thế Hồng Phong U Minh hiển đầu nguồn đến từ phương nào. Nguyên lai nàng cái kia bạn cũ tại nhìn thấy Hồng Phong thời điểm đã chết. Ngưu Ma Vương Ngô Ngưu lắc lư đầu lâu, bốn cái sừng trâu che kín bầu trời, như là cái thế đại ma, nhưng mà hắn thân thể bên trong phát ra là chính thống tam thanh chi khí, hiển nhiên là tu đạo có thành tựu đại linh thần, mà không phải yêu vật. Vạn Ngưu Khâu so đấu lực lượng, nhưng mà hai người các ngươi lúc này pháp lực không còn. Mặc dù nhục thân thần thông còn tại, nhưng nếu là muốn cùng ta so đấu lực lượng, kia thật là 3 tuổi ngoan đồng cùng 30 tuổi mà đứng người tỉ thí. Không có bất ngờ, thủ quan không phải là cản trở, mà là thí huyện, ta nếu để cho các ngươi so với ta lực, đó chính là cùng các ngươi không qua được. Ngô Ngưu đương nhiên minh bạch, thủ quan người cần chặt chẽ trấn giữ quan ải, nhưng cũng không phải là tận lực cản trở. Ỷ Đế Sơn tịch diệt ngàn năm, bọn hắn chờ đợi ngàn năm chính là vì đem những này bảo vật đưa ra ngoài, nhưng cầm tới bảo vật nhất định phải là có chút bản sự người, nếu không nếu là bị hạng người vô danh cầm đi, nếu như là hắn đi ra ngoài liền bị chém chết. Cái kia Ỷ Đế Sơn thỉnh chư tiên tông trợ lực sự tình, chẳng phải ngâm nước nóng sao? Lần này tiên tông khôi phục, chính là muốn hóa thành tiên huyền chi sơn. Tại Vân Nguyên Châu bên trong, tiên huyền sơn không thể gặp, bởi vì nơi đây đã hữu chín đại phúc địa, khí số cố định, không thể lại phân, vì vậy như tiên huyền sơn thành, bản tông liền muốn đi còn lại giới châu. Không tại Vân Nguyên hiện ra, nơi đây chỉ lưu phân tông, theo tịch diệt bên trong khôi phục, mang theo ngập trời khí vận, như thế có thể một lần công thành, công hiệu đại khái tương đương thế gian nói tới. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, những cái kia khôi phục đệ tử sơn nhân đều đến đại khí số. Từ ngây ngô bên trong trở về, như thế chính mình cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. So với kiếp trước càng phải tăng lên một cảnh, Ngô Nghiêu đạp mạnh chân, thế là sau lưng quần thánh bên trong liền hữu một tôn hơi nhỏ hơn Nghiêu Linh ra mặt. Trần trụi cánh tay, hai mắt sáng ngời có thần, trông thấy người này xuất hiện, cái kia cỗ khí huyết oanh minh hùng hồn, mà Lý Tịch tần tâm niệm vừa động, thầm nghĩ không phải là muốn tới một trận si vưu hí kịch. Ta cái này tử tôn, sinh đến bây giờ bất quá 20 năm tuế nguyệt, xem như cực nhỏ, lực cánh tay còn có thể, không tính cường đại, ước chừng 5.000 cân phía trên. Vạn cân phía dưới, ngươi trong ba người ra một người, cùng ta cái này tử tôn thi đấu đấu sức, nếu như là thắng, liền coi như các ngươi qua ải. Ngô Nghiêu cười nói, ta chỗ này cất giữ bảo vật, ngoại trừ trở về hồng đan bên ngoài, còn có còn lại rất nhiều bí vật, đều là bảo bối tốt, mặc dù sẽ không quá quý giá, nhưng nghĩ đến, các ngươi nên là dùng được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.